Vạn đạo Long Hoàng, chương 4224, không có chỗ xuống tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một lát sau, chờ Lục Minh thương thế tốt không sai biệt lắm thời điểm, thiên nhân tộc lão giả đám người lại bắt đầu động thủ, thôi động trận pháp, muốn đem Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh toàn lực phản kháng, bất kể như thế nào, cũng không cho đối phương rút ra. Song phương hình thành giằng co, không lâu sau đó, Lục Minh thân thể liền nhiều lần lâm hỏng mất, toàn thân rách tung tóe, bị hết sức thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh một đường đi tới, cái gì dạng thống khổ không có trải qua, những thống khổ này, không tính là cái gì, Lục Minh liền hừ đều không có hừ ra. Thiên nhân tộc lão giả đám người không có cách nào, chỉ có thể dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tiếp tục nữa, Lục Minh thân thể sẽ triệt để sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ, cấm kỵ chi lực cũng sẽ đi theo biến mất. Chờ Lục Minh thương thế tốt về sau, bọn họ tiếp tục xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy kéo dài nhiều lần, đáng tiếc mỗi một lần, Lục Minh đều đỉnh lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến thiên nhân tộc lão giả đám người sắc mặt âm trầm hết sức. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh tuổi còn trẻ ý chí lực lại như vậy bền bỉ, người bình thường liên tục gặp thống khổ như vậy, đã sớm không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, lão tổ, bây giờ nên làm gì? Một cái thiên quân nói, đối mặt dạng này Lục Minh, cho dù lấy thiên quân sống vô số năm lòng dạ cũng là giận không chỗ phát tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết cũng giết không xong, thả lại thả không được, thật sự là khó giải quyết. Đem hắn để vào vạn viêm rong lô bên trong, ta xem hắn có thể đỉnh tới khi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng nói. Tốt, lão tổ anh minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái khác thiên quân đều lộ ra nét mừng, sau đó lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Minh. Tiểu tử, người tốt nhất nhanh lên khuất phục, phối hợp chúng ta đem cấm kỵ chi lực rút ra đi ra, có thể thiếu thụ một chút tội, bằng không thì tiếp xuống có ngươi thụ, vạn viêm rong lô bên trong, vạn lửa ra thân, vậy chờ thống khổ chính là phía trước gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên quân lạnh lùng nói, xin cứ tự nhiên, để cho ta phối hợp các ngươi rút ra cấm kỵ chi lực, không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói, không biết sống chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thiên quân bị tức thẳng trừng mắt, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vào vạn viêm rong lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả vung tay lên, đem Lục Minh nắm lên, rời khỏi nơi này. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái khác mật thất, nơi này có một cái lò luyện to lớn, đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được trong lò luyện đáng sợ kia nhiệt độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bang đương một tiếng, thiên nhân tộc lão giả trực tiếp đem Lục Minh vùi đầu vào vạn viêm rong lô. Vạn viêm rong lô chi hỏa, sẽ không đem người thiêu chết, chỉ sẽ từ từ thiêu đốt, nhưng là mang tới thống khổ, lại là ngọn lửa thông thường gấp 10 gấp trăm lần, nhìn tiểu tử này có thể đỉnh tới khi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng nói. Lão tổ anh minh, lấy vạn viêm rong lô luyện chế tiểu tử này, hắn tâm trí rất nhanh liền sụp đổ, đến lúc đó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, liền có thể tùy tiện đem cấm kỵ chi lực rút ra đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên quân khom người nói, vỗ mông ngựa rất rõ ràng. Không sai, vạn viêm rong lô không thể coi thường, xưa nay không có bao nhiêu người có thể chống nổi 7 ngày, ta đoán tiểu tử này, nhiều nhất chống đỡ cái 3 ngày, liền khó lường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác thiên quân cũng nói, từ tình huống phía trước đến xem, tiểu tử này tâm trí rất cứng cỏi, ý chí lực cường đại, 3 ngày đoán chừng không ngừng, nhưng nhiều nhất 5 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả có phán đoán, Lão Tổ Anh Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám thiên quân, lại là mông ngựa như nước thủy triều. Bọn họ lẳng lặng đám người lên, chờ đợi Lục Minh khuất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua từng ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh liền vượt qua 4 ngày, tiếp cận 5 ngày, nhưng là Vạn Viêm Rong Lô bên trong, vẫn là không có một điểm động tĩnh, cũng không có nghe được Lục Minh cầu xin tha thứ thanh âm. Thiên nhân tộc lão giả đám người sắc mặt có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả trước đó một bộ tự tin phán đoán, Lục Minh nhiều nhất kiên trì 5 ngày, liền yêu cầu tha, nhưng là bây giờ đã tiếp cận 5 ngày, Lục Minh còn không có cầu xin tha thứ, cái này khiến hắn mặt mo có chút nhịn không được. Nếu không phải bọn họ rất rõ ràng, Vạn Viêm Rong Lô sẽ không đem Lục Minh tiêu chết, bọn họ còn tưởng rằng Lục Minh chết ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, liền vượt qua 5 ngày, sau đó 6 ngày, 7 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chớp mắt liền vượt qua 7 ngày. Bọn họ trước đó nói, một dạng có rất ít người có thể ở Vạn Viêm Rong Lô bên trong vượt qua 7 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, Lục Minh đã vượt qua. Cái này để bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi, Lục Minh ý chí lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả mặt mo càng thêm nhịn không được. Gocchuyenaudio.com, nhìn tiểu tử này có thể đỉnh tới khi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên quân cắn răng nói, bọn họ tiếp tục chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày. Chỉ chớp mắt Lục Minh trọn vẹn ở Vạn Viêm Rong Lô bên trong đợi một tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, trọn vẹn một tháng, Lục Minh không nói tiếng nào. Tiểu tử, ngươi đến cùng khuất phục hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thiên nhân tộc lão giả tâm trí cũng nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi. Khuất phục cái gì, ở bên trong rất thoải mái, ấm áp, các ngươi không muốn thả ta ra ngoài, ta còn muốn nhiều đợi một thời gian ngắn đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tràn ngập khinh thường thanh âm từ Vạn Viêm Rong Lô bên trong truyền ra. Soạt soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả đám người nắm đấm bóp soạt soạt vang, kém chút bạo tẩu. Làm người tức giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là quá khinh người. Vạn Viêm Rong Lô bên trong đợi rất thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ rằng chúng ta không có đi học nghĩ gạt ta. Chấm, tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả đám người thực sự là cực kỳ tức giận. Cảm giác Lục Minh giống như là một cái con nhím đồng dạng, không thể nào ngoạm ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Tổ, làm sao bây giờ? Một cái thiên quân hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này ý chí lực bền bỉ vượt qua ta tưởng tượng, Vạn Viêm Rong Lô đoán chừng là vô dụng, dạng này, đưa hắn vào trong thiên lao tràn ngập kinh khủng tâm diễm ma hỏa, ở trong thiên lao thời thời khắc khắc phải bị tâm diễm ma hỏa tra tấn, dù sao chúng ta không vội, nhốt hắn mấy cái năm hàng tinh, nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Thiên nhân tộc lão giả lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể như vậy, vậy liền để tiểu tử này hào hào ở tại thiên lao đợi a, lão tổ, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta chính là. Một cái thiên quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, thiên nhân tộc lão giả gật gật đầu, dậm chân rời đi mật thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mấy cái thiên quân thì là đem Lục Minh từ Vạn Viêm Rong Lô bên trong đưa ra. Tiểu tử, sớm chút khuất phục có thể thiếu bị chút tội, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, ở thiên cung, ngươi coi như lại làm sao gượng chống cũng vô dụng, chúng ta có là phương pháp nhường ngươi khuất phục gượng chống, chỉ có thể thụ nhiều tội mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên quân nói, À, có đúng không? Ta chờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, hắn là sẽ không làm cho đối phương đem cấm kỵ chi lực rút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, mấy cái thiên quân quát lạnh mang theo Lục Minh rời đi mật thất. Sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới một cái khác địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có một vòng xoáy khổng lồ, một mảnh đen kịt không ngừng xoay tròn, không biết thông hướng chỗ nào. Tiểu tử trong này chính là thiên cung giam giữ trọng yếu phạm nhân thiên lao, bên trong thời thời khắc khắc tràn ngập tâm diễm ma hỏa, ở bên trong thời khắc phải bị tra tấn, ngươi có thể đỉnh một tháng, hai tháng, nhưng là có thể đỉnh một năm, hai năm, một vạn năm, một trăm vạn năm, một nghìn vạn vạn năm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên quân lạnh lùng nói, hù dọa Lục Minh, hy vọng có thể sớm chút phá hủy Lục Minh tâm trí. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.